Chương 160, hai kiếm vỏ ngược Hắc Long. Chương 160, hai kiếm vỏ ngược Hắc Long yêu tinh nữ vương, trong mắt mang theo tuyệt đối tự tin, tin tưởng Lữ Trác nhất định có thể đánh bại Hắc Long, nhưng lúc này, Na Nở Dê nhưng nghi hoặc ở, cái kia dị giới cường giả Từ Ngữ. Ở bên cạnh nàng, đứng cùng Na Nở Dê giống nhau như lúc, phảng phất là trong gương đi ra hệ giả nghỉ tờ tọa kẻ. Phàm là ẻ đỏ lạt nữ nhân, đều biết thân phận của Lữ Trác. Kỳ thực là đến từ dị giới một tên trí tôn. Hơn nữa, QNZ đã trở thành ẹ đỏ lạt thần linh. Lúc này, bí mật hiện ra nhưng đã không cần bảo thủ, bởi vì hệ dạ, sở cắt lệ, mỹ dạ, Lucy, các loại chúng nữ, một trái tim đã toàn bộ thắt ở Lữ Trác trên người. Thậm chí ngay cả Lữ Trác bên người có những nữ nhân khác đều có thể chịu đựng. Như vậy đối với Lữ Trác lai lịch thân phận, còn có thể có cái gì mâu thuẫn sao? Người này hừ hừ. Dám gạt ta lâu như vậy, hệ dạ ở biết rồi sau đó, ngựa khí mang theo một luồng lạnh lẽo mùi vị, nhượng bên người nặt gơ dứt bọn người là lui ra khoảng cách rất xa. Hệ dạ tỉ tỉ có chút tức giận lạc, xem ra muốn trên Na Nở Dê giường, Lữ Trác còn cần lại xuống một phen công phu. Lúc này giữa bầu trời, Lữ Trác trong tay, nắm một cái màu đỏ sớm, tương tự mang theo một luồng long uy kiếm. Thánh long kiếm ạt nổ lộ gì ạ, lại nói của ngươi phản đây, ngươi là ta con ngồi mới đúng. Nhẹ nhàng giơ lên kiếm trong tay, Lữ Trác trên mặt vẻ mặt toàn bộ biến mất, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Trong giây lát này, Lữ Trác đã đem chính mình cái khác cảm tình toàn bộ trấn áp, sau đó phải làm chính là chăm chú ở chiến đấu. Ngươi thanh kiếm nầy Hắc Long đang nhìn đến Lữ Trác lấy ra Thánh Long kiếm thời điểm, trong mắt liền lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chính là mừng rỡ. Có thể thôn phệ Thánh Long kiếm. Nó đồng dạng có thể đột phá này một tầng cảnh giới. Thân nơi thánh cấp đỉnh cao nó, bởi vì gì tài thế giới hiện nay là vô chủ. Nắm giữ đủ mạnh, có thể so với chân thánh sức mạnh. Hay vẫn là thoáng có như vậy một chút hy vọng, có thể ngược lại trưởng không thế giới này, trở thành chân thánh. Thế nhưng này vô cùng khó khăn. Coi như nó nuốt Thánh Long kiếm, nuốt xê dẹp, thậm chí nuốt Lữ Trác trong cơ thể hết thể lực lượng bản nguyên, nó có thể phản kháng thành công, hóa thân chân thánh tỷ lệ, QNZ chưa tới một thành. Thậm chí có thể nói, không đủ 1% muốn siêu thoát sinh ra người nuôi dưỡng người mâu thế giới Lữ Trác nhìn Hắc Long. Vào lúc này, nên thở dài, nhưng hắn cũng đã tạm thời áp chế hết thể cảm tình. Một chiêu kiếm thương khung diệt trong mắt lóe ra một đạo ác liệt ánh sáng, Lữ Trác không có nói nhảm nữa, trong tay Thánh Long kiếm, ở hưng phấn nhất trạng thái, một chiêu kiếm vung ra. Ầm bên trong đất trời, một tiếng nổ vang. Vạn dặm tầng mây triệt để nổ tung tan vỡ. Hư không bị chiêu kiếm này cắt ra một đạo vết rách to lớn. Thậm chí này vết rách, còn đang khuyết tán trong. Len ken kiếm, cùng Hắc Long giơ lên, bao trùm ở một đoàn cực kỳ ngưng tụ ma lực trong móng vuốt và chạm vào nhau. Chiêu kiếm này xuất thời điểm, thiên địa nổ vang, thế nhưng ở đụng tới mục tiêu công kích thời điểm. Nhưng vô thanh vô tức. Lữ Trác thân thể, nhẹ nhàng lui về phía sau. Này thiên địa tan vỡ dị tượng. QNZ dần dần biến mất. Ở trước mặt của hắn, Hắc Long trên móng vuốt, thình lình xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết máu không có chặt đứt sao. Lữ Trác vẻ mặt hờ hững, lấy Thánh Long kiếm chi sắc bén, chính mình kiếm nguyên cảnh đỉnh cao kiếm thuật, Hắc Long mạnh mẽ chống đỡ một đòn, dĩ nhiên không có bị chém đứt móng vuốt. Thương so ra, Hắc Long chính là bạo nộ rồi. Mặc dù là dị giới trí tôn thì lại làm sao, chính mình QNZ là thế giới này người mạnh nhất, dám thương tổn được chính mình. Không thể tha thứ một tiếng kinh thiên động địa rít gào, Hắc Long hai cái móng vuốt dường như cắt ra hư không, hai con cánh khổng lồ vô dưới, vạn dặm phá nát tầng mây, hoàn toàn bị thổi tan. Nhân loại, chết đi! Đó là Hắc Long gào thét cùng ác liệt sát cơ, nhưng mà Lữ Trác vẻ mặt, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt lạnh lẽo, bóng người lần thứ hai lóe lên, liền giành trước ở Hắc Long móng vuốt giơ lên trước, đi tới đỉnh đầu của nó, giơ lên Thánh Long kiếm. Chiêu kiếm này từ trên đi xuống, như tinh thần ngã xuống một chiêu kiếm ngôi sao lạc. Nếu như nói đệ nhất kiếm là quét ngang, có thể mang thiên địa chặt đứt, như vậy chiêu kiếm này, liền năng lực đánh rơi nhật nguyệt ngôi sao. Cảm nhận được chiêu kiếm này uy thế, Hắc Long trong lòng rốt cục lộ ra một vẻ ngơ ngác. Hai con to lớn móng vuốt đã không cách nào về phía trước đưa ra, nó hình thể dẫn đến, tốc độ của nó đều là muốn so với nhân loại chậm hơn một ít, đương nhiên, là cùng đẳng cấp nhân loại. Nếu như so sánh thánh cấp trở xuống, như vậy Hắc Long tốc độ tuyệt đối không chậm. Nó hai cái móng vuốt quyết định thật nhanh, trực tiếp nổi lên một đoàn tia sáng chói mắt, phảng phất lưu tinh giống như vậy, từ dưới đi lên, vung đi tới, cùng Lữ Trác kiếm lần thứ hai va chạm. Âm lần này, nhưng là có kinh thiên động địa nổ vang. Một chiêu kiếm, là ngôi sao ngã xuống tư thế, hai chảo, nhưng dường như hai viên lưu tinh cắt ra thiên không. Lần đụng chạm này, Hắc Long thân thể, trực tiếp bị hoanh vào hải lý tất cả mọi người, nhìn tình cảnh này, bao quát xê dẹp, đều cảm thấy hoa mắt thần chỉ. Loại kiếm thuật này, loại này quyết đấu, là trong thiên địa đặc sắc nhất chiến đấu được thật mạnh mẽ. Đây là Lữ Trác thực lực chân thật sao? Một chiêu kiếm nhượng Hắc Long chảy máu, một chiêu kiếm đem hoanh vào trong biển. Loại này thị giác trên chấn động, nhượng Lucy lẹ vì cùng nhân, trong mắt mang theo cực kỳ ngưỡng mộ. Các nàng nam nhân nguyên lai mạnh như vậy. Mặc dù là những thế giới khác nhân loại, vậy thì như thế nào đây? Bất luận hắn là thân phận gì, đời này, đều thuộc về hắn một mặt khác, quan tâm trận chiến này phép thuật mặt si, dồn dập ngơ ngác, cằm đều rơi mất một chỗ. Ta không nhìn lầm đi, dĩ nhiên có thể cùng Hắc Long một trận chiến hơn nữa còn đem cái kia ạt nổ lộ gì ạ đánh vào hạ phong coi như là sệ dẹp cu nở dê không có loại sức mạnh này đi cái kia người thật sự hay vẫn là nhân loại sao trên biển rộng. Một tiếng kinh thiên rít gào, ngoài khơi phát sinh kịch liệt nổ tung, nhấc lên cơn sóng thần. Hắc Long bóng người, đột nhiên lao ra, đột nhiên nhào về phía chân trời. Một đôi vướt rồng đâm máu, vảy cu nở dê sụp đổ rồi một ít. Có thể cùng Lữ Trác kiếm cứng đối cứng, móng vuốt không có hoàn toàn bị chặt đứt, hẳn là đủ để tự hào. Nhưng Hắc Long trong lòng hiển nhiên không như thế nghĩ. Làm thế giới người mạnh nhất. Khi nào được quá bực này sỉ nhục nhân loại ngươi làm tức giận ta rồi Hắc Long gầm lên giận dữ, thân thể to lớn, ở một tầng đen kịt, cực kỳ tà ác sức mạnh trong, đột nhiên bạo phát. Một luồng đỏ như màu máu sức mạnh, đột nhiên từ trong cơ thể nó truyền ra, trực tiếp đem toàn bộ thân rồng bao trùm. Xa xa, nhìn tình cảnh này sẽ dẹp, con ngươi co rụt lại. Đến rồi, nó tưởng thật rồi ở này sợi đỏ như màu máu sức mạnh bao vây, Hắc Long thân thể. Dĩ nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại gấp đôi thân thể thu nhỏ lại, đại diện cho sức mạnh bị cô đọng, nó chí ít so với vừa nãy mạnh mẽ gấp đôi hơn nữa này sợi đỏ như màu máu đổ vỡ. Dĩ nhiên ở Hắc Long trên thân thể, lưu lại lít nha lít nhít, xem ra làm người kinh tâm động phách đỏ như máu sắc hoa văn, cùng Thánh Long kiếm bên trên hoa văn, giống nhau như đúc.